Ổn định hay tự do? Chương 3. Thế nào là mơ mộng? Chẳng qua là tài năng không theo kịp giấc mơ. Mơ mộng viển vông đơn giản là không có khả năng thực hiện ước mơ. Sinh mệnh là hạt giống được gieo vào đất. Dù có phải mọc dưới gạch ngói, sỏi đá, cũng sẽ gắng sức đâm chồi. Dù gặp phải đất phèn, đất kìm, hạn hán, lũ lụt mà chết, cũng sẽ nỗ lực tái sinh. Sức sống mạnh mẽ tồn tại trong chính chúng ta. Học cách chung sống hòa bình với nỗi đau của chính mình. Đây chính là ý nghĩa của sự trưởng thành. Ai cũng có lúc ngưỡng mộ khoảnh khắc tỏa sáng của người khác. Nhưng thật ra phần lớn, họ cũng chỉ là những con người vô cùng bình thường mà thôi. Thế nên, đừng chán nản, cũng đừng hoảng sợ. Cho dù là một chú ốc sên cố gắng bò đi, hay một chú chim vụng về kiên trì tập bay, thì hãy luôn cố gắng không ngừng, ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi sẽ có một ngày, bạn đứng ở một nơi sáng lạn nhất, trở thành phiên bản tốt nhất mà bản thân luôn khao khát trở thành. Đời người chỉ sống một lần, thời gian chính là tài sản lớn nhất của chúng ta, mà hiện tại lại là tất cả những gì chúng ta có. Quá khứ đã qua, tương lai phía trước còn nhiều ẩn số. Hiện tại là điều duy nhất chúng ta có thể nắm bắt được. Hãy sống hết mình cho hiện tại, quá khứ và tương lai sẽ nằm trong tay bạn. Nắm giữ những giây phút hiện tại, nắm giữ khoảnh khắc hiện tại. Shakespeare từng nói, trên chiếc đồng hồ vĩ đại của thời gian, chỉ có hai chữ hiện tại. Sly Sippers cũng từng nói, quá khứ và tương lai không phải là những thứ tồn tại, mà là những thứ đã tồn tại và có thể tồn tại. Điều duy nhất tồn tại chính là hiện tại. Nếu chúng ta đặt hôm qua, hôm nay và ngày mai trên một chuỗi liên kết, hôm nay chắc chắn là mắt xích trung tâm của chuỗi này. Nếu không nắm bắt tốt mối liên kết này, thì cho dù ngày hôm qua của bạn có rực rỡ đến đâu, ngày mai của bạn có lộng lẫy thế nào, đối với bạn ở hiện tại cũng không phải là điều thực tế. Như Whitman đã nói, một phút hiện tại của tôi là kết quả của hàng trăm triệu phút quá khứ. Thế giới này không còn gì tuyệt vời hơn hiện tại và giây phút này cả. Vì vậy, bất kể là ai đi chăng nữa, cũng nên tập trung vào hiện tại và trân trọng khoảnh khắc trước mắt. Trước đây, một tiểu hòa thượng sáng nào cũng thức dậy quét dọn lá khô rụng trong chùa. Tiểu hòa thượng cảm thấy buổi sáng thức dậy quét lá rụng thực sự là một việc cực nhọc, nhất là vào mùa thu và mùa đông. Hễ có gió thổi là lá lại bay tứ tung. Những buổi sáng sớm như thế, cậu phải mất rất nhiều thời gian mới quét sạch được hết đống lá rụng. Điều này khiến tiểu hòa thượng rất phiền não. Vì thế, cậu vẫn luôn muốn tìm cách làm sao để bớt việc. Sau đó, một vị hòa thượng nói với cậu rằng, ngày mai trước khi quét, cậu hãy lay cây thật mạnh, dụ hết lá rụng xuống đất. Quét sạch rồi ngày hôm sau, sẽ không cần quét nữa. Tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ, thấy cách đó rất hay. Hôm sau, cậu dậy thật sớm, dùng hết sức mình, lay cái cây thật mạnh. Nghĩ bụng, làm vậy sẽ chỉ quét sạch lá cây trong ngày hôm nay thôi. Ngày mai khỏi cần quét nữa, cậu vui vẻ cả ngày. Hôm sau, tiểu hòa thượng ra sân xem thì ngẩn người, vì sân vẫn đầy lá rụng như trước. Lão hòa thượng bước đến và nói với tiểu hòa thượng rằng, cậu bé ngốc, hôm nay con có chăm chỉ thế nào thì ngày mai lá vẫn rụng xuống mà thôi. Tiểu hòa thượng cuối cùng cũng hiểu được rằng, trên đời có rất nhiều việc không thể làm trước được, chỉ có thể sống một cách nghiêm túc trong khoảnh khắc đó. Như thế mới là thái độ sống thực tế và đúng đắn nhất. Tiểu hòa thượng hiểu được đạo lý này, không có cớ gì chúng ta không hiểu được. Cái gọi là hiện tại, nói một cách đơn giản, dùng để chỉ những gì chúng ta đang làm, nơi chúng ta đang ở và những người xung quanh chúng ta đang sống làm việc cùng nhau. Sống cho hiện tại nghĩa là chúng ta nên tập trung chú ý vào những người, sự vật và sự việc trước mắt, toàn tâm tiếp nhận, thưởng thức, tham gia và trải nghiệm. Đời người thật ngắn ngủi, có quá nhiều thứ ta không nắm bắt được. Quá khứ đã qua đi, tương lai chưa chắc đã như ta tưởng tượng. Chỉ có hiện tại, những giây phút chân thật là nằm trong tay chúng ta. Chúng ta nên học cách trân trọng thời gian và nắm bắt hiện tại. Thật ra, bạn không nhất thiết phải nghĩ về việc sống và làm tốt những việc ở hiện tại khó khăn như thế nào. Nói trắng ra, đó là một cách sống cống hiến hết mình. Khi bạn sống ở hiện tại, không có quá khứ kéo bạn về phía sau, cũng không có tương lai kéo bạn về phía trước, thì tất cả năng lượng của bạn đều tập trung vào khoảnh khắc này, và cuộc sống vì thế sẽ có một lực căng mạnh mẽ. Để có thể làm tốt mọi việc, chúng ta cần nắm chắc hiện tại và dùng hành động để thực hiện lý tưởng cũng như niềm tin của mình. Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi theo dòng chảy thời gian, nhưng thời gian thì trẻ mãi. Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng, đừng thở dài được tiếc nuối khi ngày hôm qua qua đi, cũng đừng quá háo hức mong chờ ngày mai. Chỉ cần sống hết mình cho hiện tại, làm tất cả những gì bạn cần làm, để ngày hôm nay trôi qua một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ luôn tỏa sáng rạng rỡ và vô giá. Giải phóng trí tưởng tượng của bạn. Kẻ tầm thường chỉ biết miệt mài kéo xe, trong khi người xuất chúng lại có thể cúi đầu suy nghĩ và đưa ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhìn vào lịch sử thành công hay thất bại của những người nổi tiếng, bạn sẽ nhận thấy hầu như tất cả bọn họ đều dựa vào một ý tưởng đơn giản để có được thành công ban đầu. Vì vậy, chúng ta phải có những ý tưởng độc đáo để có thể có được những thành quả khác biệt. Có hai thanh niên nọ rủ nhau xẻ núi mở đường. Một người đập nhỏ đá cục rồi chở ra ven đường bán cho thợ xây. Người kia lại trực tiếp vận chuyển đống đá đó ra bến cảng và bán cho cửa hàng buôn tranh hoa điểu ở Hàng Châu, Trung Quốc. Bởi những viên đá ở đây có hình dáng vô cùng đặc biệt, nên anh đã nghĩ rằng bán vì hình thù viên đá vẫn hơn là bán vì trọng lượng. 3 năm sau, chàng trai bán những viên đá có hình dáng kỳ lạ đó trở thành người đầu tiên trong làng xây được ngôi nhà lát gạch. Sau này không được phép xẻ núi, chỉ được trồng cây, nên người dân ở đây đều chuyển sang ươm vườn cây ăn quả. Mùa thu đến, những cây lê trên khắp các núi đồi đều nhận được sự quan tâm của các thương nhân từ mọi miền đất nước. Họ vận chuyển những đống lê cao như núi đến Bắc Kinh và Thượng Hải. Sau đó, còn xuất khẩu sang cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì lê ở đây rất mọng nước, thơm ngon vô cùng, lại còn ngọt vị và đậm đà. Trong lúc người dân trong làng đang reo hò sung sướng vì những ngày tháng sung túc mà những cây lê mang lại, người bán đá lại bán hết cây ăn quả đi và bắt đầu trồng liễu. Bởi anh nhận thấy những người đến đây mua lê không sợ không hái được lê ngon, mà chỉ lo không mua được sọt đựng lê. 5 năm sau, anh trở thành người đầu tiên mua được nhà trong thành phố. Sau đó, có một tuyến đường sắt xuyên Bắc Nam chạy qua đây. Ngồi lên tàu là người dân ở đây có thể lên phương Bắc đến Bắc Kinh, vào Nam đến Cửu Long. Ngôi làng nhỏ mở cửa kết nối với thế giới bên ngoài. Những người nông dân cũng bắt đầu mở rộng từ việc chỉ buôn bán một loại hoa quả duy nhất sang tiến hành chế biến hoa quả và phát triển thị trường. Ngay khi một số người bắt đầu gây quỹ để thành lập nhà máy, người đàn ông kia đã xây một bức tường cao 3 mét, dài 100 mét trên mảnh đất của mình. Bức tường này hướng ra đường sắt, được bao bọc bởi những hàng liễu xanh mướt, còn hai bên là vườn lê bất tận. Những người ngồi tàu hỏa khi đi qua đây, trong lúc chiêm ngưỡng những bông hoa lê nở rộ, cũng sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy 4 chữ Coca-Cola. Người ta nói rằng đây là chiếc biển quảng cáo duy nhất nằm trong bán kính 500 dặm. Còn chủ nhân của bức tường ấy mỗi năm kiếm thêm được hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, một người từ công ty nổi tiếng của Nhật Bản đến Trung Quốc để khảo sát. Khi đi qua ngôi làng nhỏ bằng tàu hỏa và được nghe về câu chuyện trên, anh ta vô cùng kinh ngạc trước đầu óc kinh doanh nhạy bén của người đàn ông này và quyết định xuống tàu đi tìm người đó. Khi người Nhật tìm đến nơi thì thấy người này đang cãi cọ với chủ cửa hàng đối diện. Thì ra, hai bên cãi vã về giá cả Âu phục. Tiệm bên này bán 800 tệ, thì ở cửa hàng đối diện bán bộ đồ tương tự với giá 750 tệ. Anh ta bán 750 tệ, bên kia lại bán 700 tệ. Sau một tháng, anh ta chỉ bán được 8 bộ, còn bên đối diện có rất nhiều người mua. Cứ thế bán vèo vèo hết 800 bộ. Chứng kiến tình huống này, người Nhật đã rất thất vọng về người đàn ông đó. Nhưng sau khi biết được chân tướng sự việc, anh ta đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức quyết định trả một mức lương rất cao để mời người này về làm việc. Hóa ra, quán đối diện cũng là của anh ta. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được rằng cùng một vấn đề, nhưng kết quả lại khác nhau chỉ vì suy nghĩ khác nhau. Dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, chúng ta có thể bớt đi theo đường vòng, dù trên thực tế có quá nhiều con đường thẳng. Chỉ bằng cách thoát khỏi những kinh nghiệm đã có và nhìn đời bằng con mắt sáng tạo, chúng ta mới có thể tìm được lối đi khác cho bản thân. Nếu không, chúng ta không những bị bó chặt mà còn bị mắc kẹt trong vũng lầy của những kinh nghiệm đó. Jack Ma từng nói, đâu mới là lợi thế của người thành công? Việc có được lợi thế và duy trì lợi thế thường dựa trên sự đổi mới. Vì vậy, lợi thế tốt nhất của con người là biết cách đổi mới. Tư duy quyết định số mệnh. Giá trị của cuộc sống thường thể hiện ở sự sáng tạo. Suy nghĩ chi phối hành động. Hành động quyết định kết quả, và kết quả của hành động sẽ tạo ra số mệnh. Bill Gates từng có một câu nói rất nổi tiếng. Doanh nghiệp của tôi chỉ còn 12 tháng nữa là phá sản. Ông giải thích rằng, nếu không có sự đổi mới và tiến bộ, một năm nữa Microsoft sẽ chẳng thể tồn tại nữa. Có thể thấy, đổi mới không chỉ là lợi thế của một người, mà còn là nền tảng duy trì sự nghiệp. E. Carter là một khách sạn lâu đời ở San Diego, California, Mỹ. Do thiết kế ban đầu của thang máy quá nhỏ và cũ, không còn thích ứng với lưu lượng hành khách ngày càng tăng. Vì thế, chủ khách sạn dự định sẽ làm lại một thang máy mới. Ông đã trả rất nhiều tiền để mời các kiến trúc sư và kỹ sư giỏi nhất trên khắp đất nước và yêu cầu họ cùng nhau thảo luận về phương án thực hiện cải tiến. Các kiến trúc sư và kỹ sư rất giàu kinh nghiệm. Họ kết luận rằng khách sạn phải được trang bị một thang máy mới lớn hơn. Nhưng muốn lắp đặt thang máy mới, khách sạn phải đóng cửa trong vòng nửa năm. Không có cách nào khác ngoài việc đóng cửa khách sạn nửa năm sau. Ông chủ cau mày lo lắng. Các anh phải hiểu rằng việc này sẽ gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho khách sạn. Nhất định phải đóng cửa. Chúng ta không còn phương án nào khác. Các kiến trúc sư và kỹ sư khẳng định. Đúng lúc này, nhân viên dọn dẹp của khách sạn đang tình cờ lau sàn nhà gần đó. Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh ta lập tức đứng thẳng dậy và tạm ngừng làm việc. Nhìn sang người chủ khách sạn đang lo lắng, do dự cùng hai chuyên gia với vẻ ngoài tràn đầy tự tin. Anh mở lời, nếu đổi thành tôi, ngài có biết tôi sẽ lắp đặt thang máy này như thế nào không? Kỹ sư liếc anh một cái, khinh thường nói, bằng cách nào? Tôi sẽ lắp đặt thang máy trực tiếp bên ngoài tòa nhà. Hai người kỹ sư và kiến trúc sư nghe xong, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Ngay sau đó, khách sạn này đã lắp đặt một thang máy mới bên ngoài khách sạn. Trong lịch sử xây dựng, đây là lần đầu tiên thang máy được lắp đặt ngoài trời. Thành công thực ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Bạn chỉ cần thay đổi suy nghĩ vốn có của mình, tư duy quyết định hướng đi. Nếu tư duy đúng đắn và độc đáo, chắc chắn sẽ thành công. Đây chính là định luật không có ngoại lệ bất kể là đối với doanh nghiệp hay cá nhân. Xã hội ngày nay là thời đại dựa vào kiến thức và chất xám để tồn tại. Ai có ý tưởng sáng suốt và hiệu quả hơn sẽ có nhiều khả năng nâng cao giá trị của bản thân và đạt được thành công lớn hơn. Thành tựu lớn nhất của đời người là không ngừng thay đổi bản thân để có thể nhận ra hướng đi đúng đắn. Thật vậy, trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể thay đổi những sự việc khách quan bên ngoài. Điều duy nhất có thể thay đổi chính là suy nghĩ của bản thân mình. Khi khó khăn ập đến, đòi hỏi chúng ta thay đổi, hãy để suy nghĩ của chúng ta ở trạng thái hoạt động linh hoạt nhất có thể. Khi đó, chúng ta thường có thể nghĩ ra rất nhiều giải pháp tốt hơn để giải quyết các vấn đề. Suy nghĩ để thay đổi và thay đổi dẫn đến thành công. Trong cuộc sống, có nhiều việc không phải lúc nào cũng đi theo một hướng ban đầu. Nếu chẳng may đi vào ngõ cụt thì nên quay đầu lại, thay đổi con đường của mình và phải tin rằng nhất định sẽ tìm ra lời giải cho vấn đề. Nhiều khi phía trước là ngõ cụt, nhưng thật ra hy vọng lại ở ngay ngã rẽ gần đó. Đôi khi bạn cảm thấy núi cùng nước tận ngờ hết lối. Kết quả, nếu rẽ sang một khúc quanh, bạn sẽ thấy bóng liễu hoa thơm lại một làng. Vì vậy, chúng ta cần học cách thay đổi tư duy, suy nghĩ về vấn đề từ một góc độ khác. Đây chính là động lực vô cùng mạnh mẽ, giúp chúng ta hướng đến thành công. Chú thích: núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa thơm lại một làng. Hai câu thơ trích trong bài thơ Du Sơn Tây Thôn của nhà thơ Lục Du thời Nam Tống. Ý nói, ở đời có những việc tưởng chừng như đã hết hy vọng, nhưng cuối cùng lại có hướng giải quyết mới tốt hơn. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Đừng lãng phí những khoảng thời gian rảnh rỗi. Chiến lược gia quân sự người Nga Suvorov từng nói, một phút quyết định chiến cuộc. Chiến lược hành động của tôi được tính bằng phút chứ không phải bằng giờ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc biết tận dụng tranh thủ thời gian. Tôi thường nghe mọi người nói rằng bản thân muốn dành một chút thời gian để đọc sách nhưng lại không có thời gian. Thực ra, dù có bận đến thế nào đi nữa cũng không đến mức chỉ một chút thời gian rảnh cũng không có. Như Lỗ Tấn đã từng nói, thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, chỉ cần bạn muốn vắt, kiểu gì cũng có nước chảy ra. Nhà sinh vật học người Anh Darwin từng nói, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nửa tiếng là khoảng thời gian ngắn. Nếu một người nhận ra tầm quan trọng của việc học, nhận thấy trình độ của mình còn thấp và cảm thấy thời gian không còn nhiều, anh ta sẽ sử dụng khoảng thời gian chết một cách có ý nghĩa. Khoảng thời gian đó là thứ quý giá nhất, nhưng cũng là thứ dễ bị vứt bỏ nhất. Trong lĩnh vực thể thao, sự chênh lệch thời gian là 1/10 giây hoặc 1% để xác định ai là người lập kỷ lục. Trong bộ môn chèo thuyền, một vận động viên sử dụng góc 1/6. Nếu sai sót chỉ 1 giây, khả năng quan sát của anh ta sẽ sai lệch 1/4. Các vệ tinh nhân tạo có thể bay 11,2 km mỗi giây. Máy tính điện tử có thể hoạt động hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và hàng tỷ lần trong mỗi giây. Trong các thí nghiệm vật lý năng lượng cao, yêu cầu phải có máy dò năng lượng cao để ghi lại chính xác dấu vết của các hạt tích điện năng lượng trong vòng 1/1000 mili giây. Nói tóm lại, đối với khoa học hiện đại, việc giành giật từng phút từng giây như thế luôn luôn không bao giờ là đủ. Tính toán thời gian càng chính xác thì càng có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo hơn. Trong học tập và làm việc, nếu chúng ta biết tận dụng từng phút, thậm chí từng giây, những khoảng thời gian tưởng chừng như không đáng kể đó, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành tích nhất định. Elihu Burritt từng học trong một môi trường học tập vô cùng khó khăn, nhưng ông đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. trở thành nhà từ thiện, nhà ngôn ngữ học và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ. Ông học việc trong một lò rèn năm 16 tuổi. Ông phải làm việc suốt cả ngày, thậm chí đôi khi còn làm thêm giờ. Thế nhưng trong điều kiện khó khăn đó, ông vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân. Ông luôn mang theo một cuốn sách trong túi và lấy ra đọc bất cứ khi nào rảnh rỗi, bất kể là sáng hay tối. Thậm chí cả khi ăn, ông cũng đọc sách. Ông tận dụng triệt để toàn bộ thời gian rảnh để dùng cho việc học. Mỗi sáng, khi những đứa trẻ giàu có, ham chơi vẫn còn nằm ườn, ngáp ngắn ngáp dài trên giường, cậu nhóc Burit đã bắt đầu học bài. Việc theo đuổi kiến thức đã giúp Burit vượt qua mọi trở ngại trên con đường phía trước. Một quý ông giàu có từng ngỏ ý muốn tài trợ cho ông theo học tại Đại học Harvard, nhưng ông đã từ chối. Burit cho rằng dù phải ở trong lò rèn từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, nhưng ông vẫn có khả năng tiếp thu kiến thức thông qua việc tự học. Burit là một người có quyết tâm rất lớn. Trong quá trình làm việc ở lò rèn, với khoảng thời gian ít ỏi chất chiêu được, ông đã thành thạo 7 ngoại ngữ trong vòng 1 năm. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, mà ông vẫn có thể đạt được thành tích to lớn, quả là đáng kinh ngạc. Có thể thấy, việc tận dụng tốt khoảng thời gian chết đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực của bản thân mỗi người. Thời gian tự dòng chảy, thoáng qua đời ta, sinh mệnh lại giống như sao băng, vượt qua trong nháy mắt. Đối với những người có chí để thành công, khoảng thời gian chết có thể là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhà bác học người Do Thái, Albert Einstein, mặc dù là một thiên tài, nhưng chưa bao giờ ngừng học hỏi. Có lần Einstein hẹn gặp bạn mình. Người bạn đó đến muộn và cảm thấy vô cùng xấu hổ về việc ấy. Nhưng ông chỉ mỉm cười và nói, "Không sao đâu, trong lúc chờ cậu tới, tôi đã tranh thủ giải xong hai đề rồi." Văn Linh có một câu nói nổi tiếng, "Thời gian là vật chất cấu thành nên cuộc sống." Ai hiểu được giá trị của cuộc sống mới thực sự hiểu được giá trị của thời gian. Điều quý giá nhất của chúng ta có chăng chỉ là mấy chục năm đời người, mà đời người lại được tích lũy từ trong từng phút, từng giây. Nhiều người nghĩ rằng những khoảng thời gian chết là vô ích. Thật ra, những lần tranh thủ đó tuy ngắn ngủi, nhưng nếu gộp lại, vẫn sẽ tích lũy được một khoảng thời gian vô cùng nhiều. Trong cuộc sống học tập hàng ngày của chúng ta, có rất nhiều khoảng thời gian có thể tranh thủ được, chẳng hạn như khi đợi xe buýt, đi bộ, xếp hàng mua đồ ăn, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy. Những khoảng thời gian này sẽ trôi đi một cách lặng lẽ nếu bạn không để tâm. Nhưng nếu biết tận dụng nó, phục vụ cho mục đích học tập và làm việc, thì có thể giúp cho hiệu suất học tập và làm việc cao hơn rất nhiều. Từ xưa đến nay, nhiều người cứ luôn tiếc nuối khoảng thời gian đã trôi qua mà thở than. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chi bằng sống trọn từng phút từng giây. Nước hoàng hà từ trời tuôn xuống, đổ ra biển mãi chẳng quay về. Đời người chỉ sống một lần. Vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng thời gian hơn, nắm chặt những lúc rảnh rỗi để hoàn thiện mình, nỗ lực tận dụng từng phút từng giây để cuộc đời chúng ta được sống một cách có ý nghĩa và phát huy tối đa giá trị của bản thân. Trên con đường thành công, hãy để những khoảng thời gian chết trợ giúp chúng ta. Người thành công là người kiên trì hơn những người khác. Trên đời này không có thất bại, chỉ là tạm thời chưa thành công. Thất bại cũng giống như mưa gió, sương tuyết mà chúng ta nhất định phải trải qua trong đời. Chỉ cần bạn luôn vẫn tin rằng cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ ló dạng, sau sương gió sẽ là ngày xuân nuôi dưỡng sự sống. Khi bạn đối mặt với trở ngại, cũng chính là lúc kỳ tích xuất hiện. Đối diện với thất bại, chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa, thành công có thể nằm trong tầm tay bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn sẽ gặp đủ dạng nghịch cảnh. Nếu cứ nghĩ rằng nghịch cảnh là sự công kích mà bạn không thể chịu được trong cuộc đời, vậy thì chắc chắn bạn sẽ không thể vượt qua khó khăn. Thậm chí, nó có thể khiến bạn suy sụp. Thông thường, những người thành công sẽ coi nghịch cảnh như một vũng nước nhỏ trên đường đời. Họ giữ vững niềm tin, không chịu bỏ cuộc và làm mọi cách để vượt qua nó. Có một chàng trai nghèo ở Mỹ, nghèo đến mức chẳng đủ tiền để mua một bộ vest tử tế. Nhưng anh vẫn nuôi ước mơ làm diễn viên, được đóng phim và trở thành ngôi sao điện ảnh. Vào thời điểm đó, có 500 công ty điện ảnh ở Hollywood. Anh đã đến tất cả các công ty với một kịch bản mà anh cảm thấy phù hợp với bản thân. 3 vòng phỏng vấn cùng với 1.500 lần bị từ chối, hoàn toàn có thể làm cạn kiệt tất cả nhiệt huyết và đam mê của một người trẻ bình thường. Nhưng anh ấy thì không. Anh quyết định tham gia cuộc phỏng vấn thử vai thứ 1.501. Cuối cùng, đến vòng thứ 4, khi phỏng vấn tới công ty thứ 350, điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau tất cả, thần may mắn cũng đã mỉm cười với chàng thanh niên trẻ. Ông chủ của công ty đã đồng ý đầu tư vào bộ phim do anh viết kịch bản, và anh sẽ là nam diễn viên chính. Bộ phim này có tên Rocky, về sau đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, và người đàn ông trẻ tuổi này không ai khác chính là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Sylvester Stallone. Nếu anh ấy bỏ cuộc sau vòng thứ 3, liệu bây giờ thế giới có siêu sao này không? Liệu có những tác phẩm xuất sắc mà anh ấy đã tham gia không? Liệu anh ấy có thể đạt được ước mơ đẹp đẽ của bản thân mình? Tôi tin câu trả lời là không. Chính nhờ sự kiên trì mà anh ấy đã đạt được thành công và giành chiến thắng. Vấp phải khó khăn trắc trở không quan trọng. Quan trọng là bạn dùng thái độ như thế nào để đối mặt với những vấn đề đó. Nếu chọn cách lùi bước và trốn tránh, bạn sẽ luôn gặp bất hạnh và không bao giờ thành công. Nếu chọn cách không ngừng kiên trì, thì dù kết quả có ra sao, bạn cũng đã là người chiến thắng. Seiji Ozawa là một nhạc sĩ đẳng cấp thế giới và là một nhạc trưởng nổi tiếng mà Nhật Bản vô cùng tự hào. Thế nhưng, ít ai biết rằng ban đầu, ông chỉ là một nhân vật không mấy tiếng tăm. Vì nhận thấy năng lực của mình không được thể hiện và không được biết đến, ông quyết định tham gia cuộc thi âm nhạc ở Besancon để chứng minh tài năng âm nhạc của mình với thế giới. Ông mang theo niềm tin tràn đầy đến châu Âu, nhưng lại không biết rằng ở đó có một thử thách đang chờ mình. Sau khi Seiji Ozawa đến châu Âu, ông phải làm thủ tục để tham gia cuộc thi âm nhạc, nhưng vì bằng cấp không đầy đủ nên ban tổ chức cho biết không thể thụ lý hồ sơ của ông, đồng nghĩa với việc ông sẽ không thể tham gia lễ hội âm nhạc mà ông đã chờ đợi từ lâu. Nhưng Seiji Ozawa không bỏ cuộc, ông cố gắng hết sức, tích cực đấu tranh để giành lấy cơ hội cho chính mình. Đầu tiên, Seiji Ozawa đến Đại sứ quán Nhật Bản và trình bày toàn bộ sự việc, sau đó yêu cầu Đại sứ quán hỗ trợ. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nhật Bản đáp lại rằng họ không thể giải quyết trường hợp này. Trong lúc đau đầu, vì không biết xoay sở ra sao, ông chợt nhớ ra có một người bạn đã từng nói với mình. Đại sứ quán Mỹ có một câu lạc bộ âm nhạc. Bất cứ ai yêu thích âm nhạc đều có thể tham gia. Thế là ông vội vã đến Đại sứ quán Mỹ. Người phụ trách ở đây là một người phụ nữ tên Kasha, từng là nghệ sĩ violon trong một ban nhạc ở New York. Sau khi Seiji Ozawa kể toàn bộ câu chuyện với cô, ông đã gắng sức đề nghị bên kia tìm cách cho phép mình tham gia cuộc thi âm nhạc. Nhưng Kasha bối rối nói, dù tôi cũng là một nghệ sĩ, nhưng Đại sứ quán Mỹ không thể can thiệp vào lễ hội âm nhạc nếu không có thẩm quyền. Lập trường của cô ấy rất rõ ràng, nhưng Seiji Ozawa vẫn tiếp tục cầu xin cô. Cảm động trước quyết tâm của ông, gương mặt cứng nhắc ban đầu dần dần hé nụ cười. Sau đó, cô liên hệ với ban tổ chức liên hoan âm nhạc quốc tế Besacon và đề nghị họ cho phép Seiji Ozawa tham gia cuộc thi âm nhạc. Kết quả là 2 tuần sau, ông nhận được hồi âm từ Đại sứ quán Mỹ thông báo rằng ông đã được phép tham gia cuộc thi. Chính trong cuộc thi này, Seiji Ozawa không chỉ giành chức vô địch mà còn trở thành nhạc trưởng hàng đầu thế giới. Từ câu chuyện của Seiji Ozawa có thể thấy, từ đầu đến cuối, ông chưa từng có ý định bỏ cuộc. Để có thể tham gia lễ hội âm nhạc, ông đã chạy vẫy khắp nơi, từ Đại sứ quán Nhật sang Đại sứ quán Mỹ, cố gắng hết sức mới có cơ hội tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Besacon và giành giải quán quân, trở thành nhạc trưởng nổi tiếng thế giới. Khi những thất bại liên tiếp bất ngờ ập đến, có thể dùng một thái độ đúng đắn để đối mặt. Đó là phẩm chất và khả năng cần thiết của một người thành công. Khó khăn có thể khiến bạn gục ngã, nhưng chỉ cần trong lòng vẫn còn niềm tin, bạn có thể phấn chấn trở lại. Những người chưa từng trải qua nghịch cảnh thì sẽ khó có thể chịu đựng những thiệt hại nặng nề. Chỉ cần chúng ta có niềm tin vững vàng, mỗi khi gặp khó khăn, không bao giờ lùi bước, không bao giờ bỏ cuộc, thì gian nan, khó khăn sẽ trở thành bệ đỡ để chúng ta tiến tới thành công. Vì vậy, bạn phải nhớ rằng, đối mặt với nghịch cảnh, chỉ cần không đánh mất niềm tin để tiếp tục tiến lên, sẽ chẳng có việc gì mà bạn không làm được và không có nguyện vọng nào mà bạn không thể đạt được. Chỉ khi trải qua thử thách của nghịch cảnh, coi nghịch cảnh trước mắt là quá trình tôi luyện bản thân và kiên trì đến cùng, bạn mới có thể đứng vững và đạt được thành công. Cuộc sống có kế hoạch, thanh xuân không mịt mờ. Cuộc sống không phải cứ thuận theo tự nhiên giống như sinh lão bệnh tử, mà là một kết cấu thành bại do chính chúng ta thiết lập nên. Chỉ khi có kế hoạch cho cuộc đời, con người mới không bị mông lung khi bước vào đường đời. Với bản kế hoạch đó, chúng ta không chỉ hiểu rõ vị trí hiện tại của mình, mà còn xác định được hướng đi tiếp theo. Một cuộc đời được lên kế hoạch cẩn thận sẽ tránh được sai lệch và khả năng thành công sẽ càng cao. Việc gì cũng vậy, hễ có sự chuẩn bị trước thì dễ thành công, còn không chuẩn bị trước thì tất sẽ bại. Sự thật đã chứng minh rằng, mỗi bước đi của người thành công đều được cẩn thận lên kế hoạch cụ thể. Lập kế hoạch cho cuộc sống có thể giúp chúng ta làm rõ mục tiêu phấn đấu của mình. Chỉ khi có mục tiêu, chúng ta mới có động lực tiến lên và tạo điều kiện để đạt được mục tiêu đó. Đồng thời, cũng có thể giúp chúng ta nhìn nhận năng lực của mình, phân tích bản thân, hiểu được mình nên theo đuổi điều gì, theo đuổi như thế nào, phát huy sở trường gì. Từ đó, có thể nắm chắc được hướng đi và số mệnh của mình. Lập kế hoạch cuộc đời càng sớm, bạn càng bớt phải đi đường vòng. Có 2 ngôi chùa nằm trên 2 ngọn núi liền nhau, ngăn cách bởi một con suối nhỏ. Mỗi ngôi chùa đều có một vị hòa thượng. Vì trên núi không có nguồn nước nên hằng ngày, 2 vị hòa thượng sẽ gánh nước từ suối lên núi. Sau một thời gian, họ dần trở thành bạn của nhau. Cứ như vậy, họ ngày ngày gánh nước, thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Bỗng một hôm, không thấy nhà sư trên núi bên trái xuống gánh nước. Nhà sư trên ngọn núi bên phải cảm thấy hơi bồn chồn, tự hỏi không biết có phải người kia bị bệnh rồi không. Nửa tháng qua đi, nhà sư trên núi bên trái vẫn không chịu xuống gánh nước. Lúc này, vị sư trên ngọn núi bên phải có chút lo lắng, không biết bạn mình xảy ra chuyện gì. Vì thế, ông quyết định sang ngọn núi bên kia thăm bạn mình. Khi leo lên ngọn núi bên trái và nhìn thấy người bạn cũ của mình, vị sư đã rất ngạc nhiên, bởi vì người bạn cũ của ông đang thập thái cực quyền trước chùa, trông vô cùng có sức sống, không giống một người nửa tháng không uống nước. Vị sư tò mò hỏi, đã nửa tháng, ngài không xuống núi lấy nước, không cần uống nước sao? Vị sư của ngọn núi này nói, đến đây, tôi sẽ cho ngài xem cái này. Ông đưa nhà sư từ ngọn núi bên phải đến sân sau của chùa, chỉ vào một cái giếng và nói, 5 năm trước, tôi đã quyết định đào một cái giếng ở đây. 5 năm qua, sau khi luyện công mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để đào nó. Mỗi ngày, đào được bao nhiêu thì đào, tích tiểu thành đại. Bây giờ, cuối cùng cũng đào được nguồn nước rồi, tôi không cần phải xuống núi lấy nước nữa. Như vậy, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để tập thái cực quyền, môn võ mà tôi yêu thích. Trong câu chuyện trên, nhà sư ở ngọn núi bên trái đã có kế hoạch đào giếng từ 5 năm trước và thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Vì thế nên 5 năm sau, ông ấy không còn phải xuống núi gánh nước mỗi ngày nữa và có nhiều thời gian làm những việc mình thích. Còn nhà sư ở ngọn núi bên phải vì không có kế hoạch nên chỉ còn cách ngày ngày xuống núi gánh nước. Có thể thấy việc lập kế hoạch ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta tới như nào. Vào giữa thế kỷ 20, một giáo sư xã hội học nổi tiếng tại Đại học Harvard đã phỏng vấn 1.000 sinh viên sắp tốt nghiệp và hỏi họ một câu rất đơn giản. Bạn có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình không? Kết quả là chỉ có một tỷ lệ nhỏ dưới 4% sinh viên nói rằng họ có kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình. Một số khoảng 16% sinh viên có kế hoạch nhưng không rõ ràng lắm. 30 năm trôi qua, vị giáo sư gặp lại những sinh viên năm đó. Ngoại trừ 35 sinh viên không thể liên lạc được vì đã qua đời hoặc vì lý do khác. Còn lại 965 sinh viên kia, ông đều liên hệ được. Giáo sư đã phát hiện ra một hiện tượng đáng kinh ngạc thông qua phân tích thống kê về sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, tài chính, cảm xúc và các chỉ số khác của họ. Dữ liệu cho thấy những sinh viên có kế hoạch sống rõ ràng đã đạt được những điểm cao nhất trong các mục mà vị giáo sư đã đề ra. Không chỉ cơ thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, họ còn có được một thế giới tâm hồn thanh thản và được người khác vô cùng ngưỡng mộ khi có thể độc lập về tài chính. Còn những sinh viên có kế hoạch cuộc đời không rõ ràng đã trở thành những chuyên gia trong mọi tầng lớp xã hội. Mặc dù nhiều người trong số họ có mức lương cao hơn, nhưng họ lại gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, gia đình và tinh thần. Kiệt quệ về thể chất và tinh thần là đặc điểm chung của họ. Tất nhiên, số người liên lạc lại nhiều nhất là 80% những người không có kế hoạch gì trong cuộc điều tra năm đó. Họ thường làm việc trong vài năm, nhưng ngay khi không còn phải lo cơm ăn áo mặc thì họ không tiếp tục làm việc chăm chỉ nữa. Vì thế, hầu hết họ chỉ có thể làm nhân viên bình thường, nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh trong thời gian dài và không đạt được những thành tích nổi trội. Thậm chí, nhiều người còn cần đến trợ cấp thất nghiệp của chính phủ để sống qua ngày. Có thể thấy, ngay cả một trường đại học danh tiếng thế giới như Đại học Harvard cũng không thể đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ thành công, chứ đừng nói đến những người bình thường như chúng ta. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một trong số 4% sinh viên đó và có một cuộc sống hoàn hảo? Điều cốt yếu là bạn phải có một kế hoạch sống rõ ràng cho chính mình. Từ Hiểu Bình, một trong những người sáng lập Phương Đông mới đã từng nói, nếu sống không kế hoạch, bạn sẽ chết đói sau 3 ngày. Tuy câu nói này có hơi cường điệu, nhưng trong xã hội mà sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt ngày nay, việc con người cần có kế hoạch cho cuộc đời là một quan niệm vô cùng đúng đắn. Hơn 40 năm trước, một thiếu niên nghèo khoảng mười mấy tuổi, thân hình gầy gò. Cậu có viết trong cuốn nhật ký của mình rằng, sau này quyết tâm trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Vậy, làm thế nào để thực hiện một tham vọng lớn như vậy? Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cậu đã vạch ra một loạt mục tiêu. Để trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ, trước tiên, bạn phải là Thống đốc của Hoa Kỳ. Để tranh cử chức Thống đốc, bạn phải được hỗ trợ bởi một tập đoàn tư bản lớn mạnh. Để nhận được sự hỗ trợ đó, bạn phải gia nhập tập đoàn. Để gia nhập tập đoàn, tốt nhất nên lấy tiểu thư nhà quyền quý. Muốn lấy tiểu thư quyền quý thì phải là người nổi tiếng, mà con đường nhanh chóng để trở thành người nổi tiếng là làm ngôi sao điện ảnh. Để trở thành ngôi sao điện ảnh thì phải rèn luyện bản thân trước đã. Dựa theo dòng suy nghĩ này, cậu đã bắt đầu hành động. Một ngày nọ, khi nhìn thấy chủ tịch câu lạc bộ thể dục dụng cụ nổi tiếng ở chơi, cậu cảm thấy rằng tập thể hình là một cách tốt để giữ dáng. Từ đó, cậu bắt đầu chăm chỉ và kiên trì tập luyện thể hình. 3 năm sau, với cơ bắp phát triển và vóc dáng như tượng tạc, cậu đã giành được nhiều danh hiệu vận động viên thể hình đẳng cấp thế giới. Năm 22 tuổi, cậu thiếu niên năm nào đã trở thành anh thanh niên, chính thức bước vào Hollywood. Ở Hollywood, anh đã dành 10 năm tận dụng những lợi thế của bản thân để xây dựng hình ảnh một chàng trai cứng rắn, kiên cường và bất khuất. Cuối cùng, anh cũng trở nên nổi tiếng trong giới điện ảnh. Khi sự nghiệp điện ảnh đang lên như diều gặp gió, gia đình bạn gái cuối cùng cũng chấp nhận anh nông dân sau 9 năm yêu nhau. Bạn gái của anh là cháu gái của thống đốc Kennedy nổi tiếng. Năm 2003, ở tuổi 57, anh từ giã sự nghiệp điện ảnh và chuyển sang làm chính trị, tranh cử thành công chức thống đốc bang California. Mục tiêu tiếp theo của anh là tổng thống Hoa Kỳ. Anh ấy là Arnold Schwarzenegger. Câu chuyện của anh ấy có thể giúp chúng ta giác ngộ rằng nếu lập kế hoạch một cách khoa học, cùng với những hành động mạnh mẽ, chúng ta ắt sẽ thành công. Cuộc đời giống như một chuyến đi lênh đênh giữa biển cả rộng lớn. Nếu muốn có một chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió, chúng ta cần lên kế hoạch lộ trình một cách kỹ càng. Chỉ có một chuyến đi được chuẩn bị kỹ càng mới khiến bạn thoải mái, và chỉ khi được lên kế hoạch rõ ràng thì cuộc sống mới trở nên tuyệt vời. Những điều nhỏ bé tạo nên những điều lớn lao, tiểu tiết tạo nên sự hoàn hảo. Michelangelo từng nói, trong thế giới nghệ thuật, chi tiết chính là thượng đế. Chi tiết quyết định thành công hay thất bại. Chỉ khi để tâm từ những điều nhỏ nhặt mới có thể đạt được thành công. Vì vậy, nếu muốn thành đạt trong sự nghiệp, bạn nhất định phải bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Người xưa có câu, một giọt nước có thể phản chiếu toàn bộ mặt trời. Một việc lớn được tạo nên từ rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Đâu đâu cũng có những việc tưởng chừng như vặt vãnh. Nếu bạn xem nhẹ không để ý chi tiết, rất có thể bạn sẽ thua cả ván cờ chỉ vì một nước cờ bất cẩn. Vì vậy, khi xử lý những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, chúng ta nên nghiêm túc xem xét cẩn thận. Nếu muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo, bạn phải làm tốt từ những việc nhỏ nhất. Trung Quốc cổ đại có một câu chuyện như sau. Có một ngôi làng nằm ngay sát bờ sông Hoàng Hà. Để phòng ngừa lũ lụt, nông dân ở đây đã xây một con đê rất dài và rộng. Một ngày nọ, một người nông dân phát hiện rất nhiều tổ kiến dọc theo bờ đê. Anh ta nghĩ, điều này có ảnh hưởng đến sự an toàn của bờ đê không nhỉ? Nhưng sau đó lại đổi ý. Bờ đê dài kiên cố như vậy mà lại sợ vài tổ kiến bé tí này sao? Cho nên, anh ta chẳng thèm bận tâm đến việc này nữa, cũng không nói cho ai biết về tổ kiến. Và một đêm mưa bão, nước sông Hoàng Hà dâng cao, ào ạt ngấm vào tổ kiến, và cuối cùng cuốn trôi cả bờ đê, nhấn chìm làng mạc và cánh đồng rộng lớn. Đây là bằng chứng đanh thép về con đê ngàn dặm sạt vì tổ kiến. Mỗi vấn đề nhỏ trong cuộc sống cũng giống như một tổ kiến nhỏ bé. Nếu bạn xử lý tốt thì tổ kiến sẽ biến mất, còn không thì tổ kiến sẽ ngày càng nhiều thêm và cuối cùng biến thành đại họa. Một nhà triết gia đã từng nói, sai một ly đi một dặm, ranh giới giữa chân lý và luận điệu hoang đường chỉ cách nhau một bước. Một số liệu sai sót có thể làm chết một mạng người, một lỗi chấm câu sai có thể phải mất cả đêm để tìm ra. Một trang tài liệu sai sót cũng có thể khiến mọi công sức đổ xuống sông xuống bể. Một bước đi sai lầm trong thời điểm quan trọng của cuộc đời có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một người. Tất cả đều nói lên tầm quan trọng của tiểu tiết và sức mạnh của sự chính xác. Bạn có thể nhìn ra tính cách của một người từ thái độ của người đó khi đối mặt với những việc nhỏ nhặt và cả quá trình họ giải quyết những tiểu tiết đó. Con người, cả một đời rất hiếm khi làm được nhiều việc lớn, nhưng những việc nhỏ thì rất nhiều, và bạn phải làm nó hàng ngày. Chỉ bằng cách bắt đầu từ những việc nhỏ mới có thể làm nên chuyện lớn. Làm tốt những việc nhỏ không hề đơn giản. Làm tốt mọi việc bình thường mới là phi thường. Có một vị giám đốc bộ phận của một công ty lớn. Trước đây, anh ta chỉ là nhân viên học việc trong một cửa hàng nội thất. Ông chủ thường nói với anh ấy rằng, đừng lãng phí thời gian vào việc này, nó vô ích và vô nghĩa. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, nhân viên học việc này liền tập đẽo gọt sửa chữa vật dụng. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã thông thạo các kỹ thuật sửa chữa, điêu khắc tinh xảo. Anh cẩn thận đến độ, ngay cả ông chủ cũng cảm thấy hơi quá mức, không bằng lòng với mức tốt. Anh kiên trì cố chấp làm mọi thứ để trở nên hoàn mỹ. Đây là thói quen làm việc của anh, và chính thói quen tốt này đã đưa chàng trai lần lượt ngồi vào những vị trí quan trọng. Ngoài ra, có một nhà điêu khắc nổi tiếng đặc biệt chú ý đến tất cả các tiểu tiết của mỗi tác phẩm điêu khắc và rất chịu khó tạc đi tạc lại một tác phẩm. Có người từng hỏi ông, những chi tiết nhỏ này người khác còn không để ý, việc gì ông phải quan trọng hóa nó lên? Nhà điêu khắc trả lời, ông nói đúng, nhưng sự hoàn hảo của nghệ thuật nằm ở chính những chi tiết nhỏ đó. Do đó, khi làm việc, bạn nên chú ý đến từng chi tiết. Nếu bạn có thể làm hết sức, thì đừng làm một cách qua loa tạm bợ. Nếu bạn có thể cố gắng đạt đến trình độ của một nghệ nhân, đừng cam tâm trở thành một thợ thủ công tầm thường. Chủ tịch của tập đoàn Toyota tin rằng, nhiệm vụ khó khăn nhất đối với công ty của ông không phải là nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ của ô tô, mà là sợi dây trong quá trình sản xuất dày hay mỏng. Vị trí đặt không được cao quá, không được thấp quá, cũng không được đặt lệch. Đồng thời, cũng phải đảm bảo mỗi người thợ làm nghề trong quá trình thao tác sản xuất không được có bất cứ sai sót nào. Cùng với sự phát triển của kinh tế, mức độ chuyên môn hóa ngày càng cao, phân công xã hội ngày càng chi tiết, đòi hỏi con người càng phải nghiêm túc tỉ mỉ hơn trong công việc. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành bình thường của hệ thống xã hội. Chỉ lấy ví dụ một chiếc ô tô nhỏ thôi, đã có đến hàng vạn linh kiện phụ tùng, đòi hỏi hàng trăm công ty hợp tác sản xuất. Một chiếc máy bay Boeing 747 với tổng cộng 4,5 triệu linh kiện, càng liên quan đến nhiều công ty hơn, chứ chưa cần nói tới con tàu vũ trụ Apollo. Chỉ riêng việc sản xuất đã cần tới hơn 20.000 đơn vị hợp tác mới có thể hoàn thành. Trong một cỗ máy có hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu linh kiện tạo thành ấy, mỗi bộ phận đều không được phép sai lệch dù chỉ 1%. Nếu không, sản phẩm được tạo ra không chỉ là phế phẩm mà còn nguy hiểm đến tính mạng con người. Do đó, để đảm bảo cho một cỗ máy cấu tạo từ vô số bộ phận có thể vận hành bình thường, cần phải thông qua các quy định và thực hiện các loại tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý khác nhau. Đồng thời, từ phương diện trang bị kỹ thuật và quản lý tổ chức, các chi tiết cần được phối hợp nhịp nhàng với nhau để hình thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo quá trình sản xuất và làm việc có thể tiến hành một cách có trật tự. Trong quá trình này, nếu bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, cũng sẽ dẫn đến một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Một bậc thầy ngành khoa học quản lý đã nói rằng, cạnh tranh trong thời đại ngày nay chính là sự cạnh tranh về chi tiết. Chi tiết ảnh hưởng đến chất lượng, chi tiết phản ánh phẩm vị, chi tiết thể hiện sự khác biệt và chi tiết quyết định thành bại. Trong thời đại coi trọng chi tiết hóa này, các tiểu tiết thường có thể phản ánh tiêu chuẩn nghề nghiệp của một người và làm nổi bật tố chất vốn có của người đó. Vì vậy, nắm bắt và coi trọng tiểu tiết là chìa khóa của sự thành công. Những điều nhỏ bé tạo nên những điều tuyệt vời. Tiểu tiết tạo nên sự hoàn hảo. Bất kể làm người hay làm việc gì, cũng nên chú ý đến tiểu tiết. Phải làm cho chính xác, làm cho tốt, thì cuộc sống của chúng ta mới có phong phú và trọn vẹn hơn. Đừng nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chú thích: chỉ những người chỉ giỏi khua môi múa mép, nói thì hay, nhưng làm thì dở. Hết chú thích. Không nên xem nhẹ những điều nhỏ bé. Những chi tiết nhỏ đó cũng có sức hấp dẫn của riêng chúng. Chỉ khi làm từng việc nhỏ trong công việc với một thái độ nghiêm túc, chúng ta mới có thể tạo ra giá trị lớn trong công việc của mình. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa là những điều cấm kỵ. Chỉ có làm ra làm, chơi ra chơi mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Lão Tử từng nói: hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi. Tuân Tử cũng từng nói: chân không nhấc nửa bước, sao có thể đi được ngàn dặm? Không có những dòng suối nhỏ, sao có biển rộng bao la? Sự thành công của tất cả mọi thứ chính là sự tích lũy dần dần từ việc nhỏ đến việc lớn. Thế gian này, bất kỳ việc lớn nào cũng là sự tích lũy từ những việc nhỏ. Điều này có lẽ ai cũng biết. Tuy nhiên, trong thực tế, công việc và cuộc sống, vẫn có không ít người nói thì hay, làm thì dở. Họ coi thường những việc nhỏ nhặt và chỉ ham làm việc lớn. Con người có lý tưởng và hoài bão làm việc lớn là một điều tốt, nhưng chúng ta phải biết bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt xung quanh trước. Bạn biết đấy, những điều nhỏ bé thường chứa đựng cơ hội. Nhiều người coi thường việc nhỏ, cho rằng những việc đó không đáng làm. Kết quả là để lại những tai họa ngầm ngay trong chính công việc của bản thân. Tiểu Phương tốt nghiệp khoa ngoại ngữ của một trường đại học. Cô ấy mong muốn được làm việc trong một công ty lớn của nước ngoài. Nhưng do không tìm được cơ hội thích hợp, cô đành phải làm việc tại một công ty nhỏ. Tiểu Phương là người rất kiêu ngạo. Trước giờ, cô luôn coi thường công ty nhỏ này. Trong mắt Tiểu Phương, mọi thứ ở đây đều không vừa mắt. Ví dụ như hệ thống quản lý không hoàn thiện, đồng nghiệp quê mùa. Tất cả những điều đó không phải là điều cô hằng mong muốn. Công ty rất nát gì đây? Tại sao sinh viên ngoại ngữ giỏi giang như tôi mà phải làm cái việc phân loại tài liệu tầm thường này chứ? Tôi phải dịch một tài liệu đơn giản như thế này á? Chỉ là một báo cáo nhỏ, tại sao không tự viết mà còn nhờ tôi? Trời ạ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Cứ như vậy, ngày nào Tiểu Phương cũng than thở, nhưng lại thường xuyên trì hoãn công việc. Việc gì trốn được là cô sẽ trốn tránh không làm. Thời gian thử việc nhanh chóng trôi qua. Ông chủ nghiêm túc nói với cô: chúng tôi cho rằng cô quả thật là một người tài, nhưng hình như cô không thích làm việc trong một công ty nhỏ như chúng tôi, nên những công việc được giao, cô toàn làm cho có lệ. Vì lẽ đó, chúng tôi không có lý do để giữ cô lại cả. Xin lỗi cô, mời cô đi tìm một công việc khác phù hợp hơn. Lúc này Tiểu Phương mới tỉnh ngộ. Cô đã tốn rất nhiều công sức để có thể xin được vào công ty này. Với tình hình thị trường làm việc hiện tại, rất khó khăn để tìm được một công việc khác giống như vậy. Công việc đầu tiên thất bại và kết thúc trong đau khổ. Tiểu Phương cảm thấy vô cùng thất vọng và tiếc nuối, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tất cả những việc mà chúng ta làm đều được tạo nên từ những điều bình thường, nhưng chúng ta không thể bỏ qua chúng chỉ vì chúng bé nhỏ. Kỳ thực, tất cả những người thành công trên thế giới đều đang làm những việc đơn giản như mọi người. Chỉ khác là họ không bao giờ nghĩ rằng mình đang làm những việc đơn giản. Chủ tịch tập đoàn Haier, Trương Thụy Mẫn từng nói: điều gì là không đơn giản? Làm tốt mọi việc đơn giản cũng không hề đơn giản. Điều gì là phi thường? làm tốt mọi việc bình thường cũng là điều phi thường. Những người thành công trước khi có được thành tựu như hiện tại, họ cũng đã từng ấp ủ trong lòng những ước mơ to lớn, nhưng không phải ngày nào họ cũng mắc kẹt trong giấc mơ đó. Họ bắt đầu với công việc hiện tại, từ những việc nhỏ nhất và kiên trì không bỏ cuộc. Họ biết rằng sẽ chẳng có gì xảy ra trừ phi bản thân nỗ lực hoàn thành công việc. Với suy nghĩ như thế, họ cứ âm thầm làm việc từng bước tiến lên, để rồi đến một ngày, họ giành được thành tựu mà bản thân hằng mong đợi trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ lại, tất cả những điều này thực sự rất bình thường. Suy cho cùng, ông trời sẽ giúp đỡ những người biết tự giúp mình. Đối với họ mà nói, ước mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Ở Anh, có một người thợ đóng sách thường hay nghe các bài phát biểu của David, một nhà hóa học nổi tiếng ở châu Âu vào thời điểm đó. Sau đó, anh ghi chép lại hết, tất cả, đóng bìa da bò và gửi cho David. David rất xúc động, quyết định mời người thanh niên ấy đến gặp mặt. Chàng trai muốn tìm một công việc trong phòng thí nghiệm của David, nhưng David từ chối và nói, cậu không còn trẻ nữa, bây giờ học cũng không vào, tốt hơn hết, vẫn nên quay lại chỗ của mình thì hơn. Câu nói đó giống như dội cho chàng thanh niên ấy một gáo nước lạnh. Nếu là người bình thường, khi bị từ chối đến mức như vậy, còn có thể nói gì được nữa. Nhưng anh rất kiên trì và nói rằng, anh có thể bắt đầu từ vị trí của một nhân viên tạp vụ. Kết quả là cậu ấy đã được nhận vào làm. Bằng cách đó, chàng trai trẻ này từ một nhân viên tạp vụ, từng bước trở thành trợ lý phòng thí nghiệm. Sau đó, hàng loạt phát minh được tạo ra, anh được mọi người gọi bằng cái tên cha đẻ của ngành điện học. Hơn nữa, thành tựu cuối cùng còn vượt qua cả David. Người thanh niên bắt đầu đi lên từ một nhân viên tạp vụ và đạt được thành quả lớn lao đó chính là nhà khoa học nổi tiếng Michael Faraday. Có thể thấy, sự nghiệp vĩ đại thường đến từ những điều bình thường. Muốn làm được những điều lớn lao thì trước hết phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Các tòa nhà cao tầng được xây dựng từ những lớp gạch đá, dải ngân hà rực rỡ được tạo nên bởi vô số các vì sao, và những thành tựu to lớn được tích lũy từ những thứ tầm thường. Vì vậy, nếu sau này muốn làm nên đại sự, bạn phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt ngay bây giờ. Chỉ khi nghiêm túc hoàn thành tốt những việc nhỏ, chúng ta mới có thể tạo ra giá trị lớn nhất trong công việc của bản thân. Từ bộ phận nhìn ra tổng thể, chúng ta phải thấu hiểu được tường tận những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từ đó mới có thể cảm nhận được tinh thần bên trong của một người. Không ai có thể một bước lên trời. Nếu bạn có thể nghiêm túc nhìn nhận mọi thứ và làm tốt những việc nhỏ nhặt bình thường, thì đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở và ước muốn đạt được những điều lớn lao của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực. Bí mật cuộc sống ẩn chứa ngay trong những điều bạn hứng thú. Khi được làm những việc mình thích, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, cực kỳ tập trung và không muốn dừng tay. Chỉ khi con người ta được làm những việc bản thân yêu thích thì mới có đủ nhiệt huyết, tinh thần nghiêm túc và dễ dàng gặt hái thành công. Einstein có câu nói nổi tiếng: hứng thú chính là người thầy tốt nhất. Chỉ khi một người thích thú với điều gì đó thì họ mới có thể làm điều đó một cách tốt nhất. Trong phương diện học tập, hứng thú có tác động kỳ diệu, có thể biến từ không hiệu quả thành hiệu quả, từ hiệu quả kém thành hiệu quả cao. Khi được làm những gì mình thích, bạn sẽ đắm chìm trong công việc đó với niềm phấn khích tột độ và lòng say mê dài lâu. Bạn có thể làm công việc đó đến mức quên cả ăn uống, thậm chí đêm ngủ cũng mơ về nó, bởi vì bạn cam tâm tình nguyện bỏ thời gian và sức lực của mình vào đó. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng đạt được thành công. Hơn nữa, bạn có thể cảm nhận được niềm vui và thỏa mãn khi làm việc. Ngược lại, khi làm việc mà bản thân không thích, bạn sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm. Bạn không muốn học tập hay nỗ lực vì nó. Dù đôi khi chỉ cần dựa vào trình độ và kinh nghiệm cũng có thể hoàn thành tốt. Nhưng việc đó tuyệt đối không khơi dậy được tiềm năng trong bạn. Do vậy, bạn thường sẽ chẳng thu được thành quả gì xuất sắc. Niềm hứng thú là một loại hoạt động cảm xúc mãnh liệt. Nó có thể khiến con người tập trung vào việc tiếp thu kiến thức và hoàn thành các hoạt động hiện tại một cách đầy sáng tạo. Giáo sư Đinh Triệu Trung, một học giả nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, từng tâm sự rằng bất kỳ nghiên cứu khoa học nào, điều quan trọng nhất là phải xem bạn có hứng thú với công trình mình đang làm hay không. Nói cách khác là bạn muốn cống hiến hết mình cho việc đó, chứ không phải bị ép buộc. Ví dụ như khi làm thí nghiệm vật lý, vì có hứng thú nên tôi có thể ở trong phòng thí nghiệm 2 ngày 2 đêm, thậm chí 3 ngày 3 đêm. Nhìn những dụng cụ thí nghiệm, trong lòng tôi không khỏi dấy lên ước muốn được tìm tòi khám phá những thứ mà tôi đam mê. Chính sự hứng thú và cái tim yêu nghề của giáo sư Đinh đã thúc đẩy công việc nghiên cứu khoa học và giúp ông gặt hái được nhiều thành công. Một tạp chí đã từng lấy tiêu đề "Ngày ngày tính toán, khổ não trầm tư" để giới thiệu về nghiên cứu vật lý của giáo sư Dương Chấn Ninh. Giáo sư Dương Chấn Ninh hoàn toàn không hài lòng về cách đặt tiêu đề này. Ông nói, tôi thật sự không đồng ý với cách dùng từ khổ. Khổ là gì? Là khi bản thân không muốn, nhưng vì áp lực từ thế giới ngoài kia mà phải miễn cưỡng làm, đó mới gọi là khổ. Không tồn tại khái niệm khổ trong nghiên cứu vật lý. Vật lý hấp dẫn vô cùng. Chỉ cần tôi có hứng thú với vật lý, tôi sẽ bị thu hút bởi sức mạnh không thể cưỡng lại của nó. Trong công việc, chỉ khi chọn được nghề nghiệp mà mình yêu thích và có thể đảm nhận được, bạn mới có tinh thần để làm tốt và dành nhiều tâm huyết vào công việc đó, đồng thời phát huy hết khả năng của mình và không ngừng tiến bộ. Một thanh niên người Mỹ tên Aiter, cha anh là chủ một tiệm nhặt là. Người cha hy vọng Aiter có thể kế thừa công việc kinh doanh của ông trong tương lai. Vì vậy, ngay khi Aiter tốt nghiệp đại học, cha anh đã để anh làm việc trong tiệm giặt là. Nhưng Aiter không thích công việc này chút nào. Ngày nào, anh cũng ép bản thân phải hoàn thành những gì cha giao cho. Còn những việc khác trong tiệm thì anh thờ ơ. Người cha cảm thấy rất buồn bã, khổ và thất vọng khi suốt ngày nhìn con trai mình bơ phờ, không có chí tiến thủ. Một ngày nọ, Aiter nói với cha mình rằng anh quyết định sẽ làm việc tại một nhà máy sản xuất máy móc. Cha anh cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao con phải từ bỏ công việc kinh doanh ổn định và bắt đầu lại từ đầu? Bất chấp sự ngăn cản của cha, Aiter vẫn quyết định bước chân vào cánh cửa nhà xưởng, đeo chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ và bắt đầu làm việc. So với công việc ở tiệm giặt là, công việc trong nhà máy mệt mỏi hơn, thời gian làm việc nhiều hơn, nhưng Aiter không bao giờ cảm thấy vất vả. Thỉnh thoảng, anh còn huýt sáo khi làm việc. Bất kể là ai, dù chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy được niềm hạnh phúc trên gương mặt Aiter. Aiter đã chọn công việc mà mình yêu thích, và sau đó, anh đã trở thành giám đốc của xưởng máy móc này. Có thể thấy rằng, chỉ khi một người có được công việc mà bản thân yêu thích, họ mới có thể nắm chắc vận mệnh trong tay. Những người có thành tích xuất sắc đều có một điểm chung. Bất kể họ dấn thân vào ngành nghề nào, năng lực cao hay thấp, họ cũng đang được làm công việc mà mình đam mê. Chính bởi vậy nên họ mới có thể tận tâm tận lực, không ngại cực khổ, cống hiến hết mình. Warren Buffett là bậc thầy đầu tư của thế giới. Khi còn nhỏ, ông là một đứa trẻ hướng nội và nhạy cảm. Dù là trong việc học hành hay trong cuộc sống, ông cũng chỉ giống như những đứa trẻ bình thường, thậm chí còn kém hơn những đứa trẻ khác. Nhiều người cười nhạo hành động và suy nghĩ chậm chạp của Buffett, nhưng Buffett đã biến điểm yếu này thành sức mạnh lớn nhất của mình: sự kiên nhẫn. Đồng thời, ông cũng nhận thấy bản thân rất nhạy cảm với các con số, vô cùng hứng thú với chúng, Trước năm 27 tuổi, Buffett đã thử vô số công việc như bán hàng, tư vấn pháp lý và quản lý một nhà máy nhỏ. Nhưng cuối cùng, ông đã kết hợp được điểm mạnh của mình là sự kiên nhẫn và nhạy cảm với các con số và chuyển hướng sự nghiệp của mình trở thành một nhà đầu tư. Với một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, Buffett đã từ chối nhiều cám dỗ bên ngoài, chịu đựng không ít áp lực, kiên định đi theo con đường phát triển sự nghiệp của mình và cuối cùng đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Có rất nhiều người, cuộc đời của họ cứ bình bình trôi qua bởi vì họ không làm những công việc họ yêu thích. Khi họ hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn, chỉ còn lại tiếc nuối cả đời. Vì vậy, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mỗi người nên hiểu rõ sở thích của bản thân, tìm ra điểm mạnh của mình, phát huy hết khả năng và làm những gì mà bản thân cảm thấy hứng thú nhất, đam mê nhất và đúng với sở trường của mình nhất. Có lẽ, một số người sẽ nói rằng họ không có bất kỳ sở thích nào, như thể họ không hứng thú với bất cứ thứ gì. Trên thực tế, chắc chắn ai cũng sẽ có một sở thích riêng mà bản thân chưa tự mình khám phá ra. Để tìm thấy niềm yêu thích và đam mê thực sự của mình, bạn có thể thử tự hỏi bản thân những câu hỏi sau. Bạn có cảm thấy thoải mái khi làm điều gì đó không? Nếu phải làm đi làm lại nhiều lần, bạn có cảm thấy nhàm chán không? Sau khi hoàn thành, bạn có cảm giác hài lòng không? Bạn có sẵn sàng tìm hiểu thêm về nó không? Có điều gì đó mà bạn đã mong đợi? Ngoài ra, bạn cũng có thể ngẫm lại cuộc sống thường ngày của mình. Ngoài công việc, bạn có thích tập yoga, chạy bộ hay vẽ tranh, chụp ảnh không? Bạn có thích chơi game hay nuôi thú cưng không? Bạn thích làm đẹp hay viết lách? Những câu hỏi này có thể cho bạn biết được hứng thú của mình là gì. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng bạn không thể tìm thấy sở thích của riêng mình và cho rằng bản thân không có sở trường nào cả, hãy tạo cho mình càng nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều lựa chọn hơn. Đôi khi, nguyên nhân khiến bạn không có đam mê nào là do bạn chưa tiếp xúc đủ rộng, chưa hiểu biết đủ nhiều, nên không thể xác định được bản thân có thích hay không. Không ngừng mở rộng tầm nhìn, không những có thể học hỏi từ đó, mà bạn còn có thể tìm thấy sở thích của chính bản thân. Ngoài ra, chúng ta cần biết rằng có những sở thích không phải sinh ra đã có, mà phải trải qua quá trình bồi dưỡng. Đối với một số việc, ban đầu có thể bạn chỉ hứng thú một chút, nhưng càng tiếp xúc, bạn lại càng không muốn buông tay. Đó chính là một lựa chọn tốt. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bạn hãy tìm hiểu sở thích của mình để phát triển nó, biến nó thành ưu thế và khả năng của bản thân, để từ đó tìm ra con đường dẫn đến thành công trong sự nghiệp. Đây cũng là tài sản mà bạn có được từ xã hội này. Sự tập trung tạo nên thành công. Khi bạn toàn tâm toàn ý làm một điều gì đó, hiệu quả công việc của bạn ắt sẽ tăng lên. Một số người luôn hy vọng có thể làm tốt những nhiều việc cùng một lúc, nhưng điều này rất phi thực tế, vì suy cho cùng, tinh thần và thể lực của con người là có hạn. Nếu bạn phân chia năng lượng của mình ra cho nhiều việc và làm cùng một lúc, chắc chắn bạn sẽ không thể làm tốt tất cả. Nếu muốn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, tốt hơn hết, bạn nên cố gắng làm cho tốt một việc. Khi đến một số miếu thờ hoặc dưới những mái hiên có tuổi đời lâu năm, nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy những phiến đá trên mặt đất thường có những vết rỗ nhỏ. Đó đều là dấu vết của nước rỉ ra từ mái hiên. Nước là thứ mềm nhất trên thế giới, nhưng nó có thể để lại dấu vết trên đá cứng, không chỉ bởi những giọt nước đã nhỏ giọt liên tục trong suốt những năm qua, mà quan trọng hơn cả là những giọt nước này liên tục nhỏ giọt tại một nơi. Đá mòn là kết quả của quá trình nhỏ giọt liên tục của các giọt nước tại cùng một điểm. Nếu không, e rằng những giọt nước mềm mại sẽ không bao giờ bào mòn được đá cứng. Nước chảy đá mòn, quan trọng nhất chính là chuyên nhất. duy nhất có thể tạo ra sức mạnh, tạo ra trí tuệ, viết nên kỳ tích. Trên thực tế, cái gọi là chuyên nhất có nghĩa là tập trung tinh thần, chăm chú chuyên tâm và toàn tâm toàn ý vào một việc. Rick Carlisle từng nói, ngay cả người yếu nhất cũng có thể đạt được điều gì đó bằng cách tập trung vào một mục tiêu nhất định. Ngược lại, người mạnh nhất nếu bị phân tâm bởi quá nhiều nhiệm vụ cũng có thể chẳng đạt được điều gì. Chỉ khi một người đặt tinh thần và thể lực của mình vào một việc hoặc một mục tiêu nhất định, người đó mới có thể phát huy được hết năng lượng của mình. Điều này giống như một chiếc kính lúp, chỉ bằng cách tập trung nhiệt của mặt trời vào một điểm thì nó mới có thể tạo ra nhiệt lượng lớn nhất. Năm 1832, Darwin theo tàu Beagle thả neo tại cảng đảo San Diego thuộc quần đảo Cape Verde ở Đại Tây Dương. Darwin cùng người phụ tá của mình ra khơi, thu thập các mẫu vật khoáng sản. Darwin rất tập trung vào công việc. Ba lô của ông chất đầy những viên đá khác nhau. Toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi, nhưng ông không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, mà hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng. Khi đi ngang qua một khu rừng, ông phát hiện có côn trùng đang di chuyển trên lớp vỏ cây sắp tróc ra. Đúng lúc đó, giống như Columbus phát hiện ra đại lục mới, ông vội vàng bóc lớp vỏ cây, bắt được hai con bọ cánh cứng trông rất kỳ lạ. Ông phấn khích quan sát chúng trong lòng bàn tay. Ngay lúc này, một con bọ khác nhảy ra khỏi vỏ cây, nhưng hai tay của ông đang bận cầm hai con bọ cánh cứng, nên ông vội vàng cho một con bọ trên tay vào miệng để rảnh tay bắt một con bọ khác. Vì tập trung quan sát con bọ, Darwin thậm chí còn quên mất con bọ trong miệng mình. Bọ cánh cứng tiết ra chất độc, làm cho đầu lưỡi của ông tê rần, đau đớn. Lúc đó ông mới giật mình và nhớ tới việc trong miệng có con bọ cánh cứng và nhanh chóng nhổ nó ra ngoài. Chính sự tập trung này đã giúp ông có được những thành tựu to lớn trong tương lai. Archimedes là một học giả nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Ông rất đam mê vật lý và toán học. Một hôm, ông nhận được lệnh từ nhà vua phụ trách kiểm tra xem chiếc vương miện bằng vàng ròng mới chế tác của nhà vua có bị trộn lẫn với bạc hay không. Lúc đầu, Archimedes không có manh mối và không biết làm cách nào để kiểm tra. Vì đã đo trọng lượng từ trước, nên người ta biết rằng số lượng vàng ròng trong chiếc vương miện và số lượng vàng ròng khi giao cho bên xưởng sản xuất là như nhau. Làm cách nào để có thể định lượng bây giờ nhỉ? Archimedes rơi vào trầm tư. Những ngày sau đó, Archimedes luôn đau đáu tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này. Một hôm, sau khi tắm tại một nhà tắm công cộng, khi đang đắm mình trong bồn tắm thì nước tràn ra khỏi bồn. Đồng thời, ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng nổi lên. Ông lao ra khỏi phòng tắm mà trên người không một mảnh vải che thân, vừa chạy vừa hét, tôi tìm ra rồi, tôi tìm ra rồi. Hóa ra, ông đã tìm được gợi ý trong lúc ngâm mình trong bồn tắm và khám phá ra nguyên lý cơ bản của cơ học chất lỏng. Từ đó, tìm ra bí mật về việc người thợ bạc trộn bạc vào chiếc vuông miệng bằng vàng ròng. Phát hiện này đã khiến ông cực kỳ phấn chấn. Archimedes đã vận dụng nguyên lý đòn bẩy và ròng rọc để chế tạo vũ khí, gây thiệt hại nặng nề cho hạm đội La Mã khi quân La Mã vào thành, giúp cho thành phố cổ Syracuse không bị chiếm đóng trong suốt 2 năm. Sau đó, quân đội La Mã đã lợi dụng sự sơ suất của tuyến phòng thủ và tấn công thành cổ Syracuse. Khi quân đội La Mã tìm thấy Archimedes, ông đang toàn tâm toàn ý ngồi trên bãi cát, mà phía trước chi chít những hình vẽ, hình học. Đối mặt với những người lính La Mã đang cầm thanh gươm sắc bén trên tay, Archimedes chỉ nói với họ một cách dửng dưng, xin hãy đợi một chút để tôi hoàn thành nốt câu hỏi này đã. Chính tinh thần chuyên tâm của Archimedes đã đưa giới hạn của toán học tiến một bước dài so với thời đại Euclid. Trên thực tế, gần 2.000 năm sau đó, không có một nhà toán học nào vĩ đại như Archimedes. Có thể thấy, tinh thần tập trung chắc chắn là yếu tố quan trọng để thành công. Nếu một người không thể tập trung hoàn toàn vào đối tượng hoặc không thể loại bỏ những thứ khác ngoài mục tiêu ra khỏi tâm trí của mình, người đó khó có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Vì vậy, bất kể bạn đang làm gì, đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc bạn đang làm. Như Goethe đã nói, một người không thể cưỡi hai con ngựa cùng một lúc. Cưỡi con ngựa này sẽ mất con ngựa kia. Người thông minh sẽ không để tâm đến những điều có thể gây phân tán tinh thần. Một lần chỉ toàn tâm toàn ý là một việc, và hơn nữa còn phải hoàn thành việc đó một cách xuất sắc.